Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1903, là lòng người quá mức phức tạp một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành đi ra, tại thiên thảo đường nội bộ chuyển giống tất cả người mới đồng dạng. Vừa tới một cái mới địa phương, hoàn cảnh mới liền sẽ muốn quen thuộc một chút, lượn một vòng liền phát hiện nơi này kiến trúc, nhìn rất lớn rất rộng rãi, chiếm diện tích rất rộng. Nhưng không thể không nói nơi này kiến trúc phi thường cũ kỹ, đắp lên tảng đá không biết kinh qua bao nhiêu năm đầu, tràn đầy tuế nguyệt xâm thực dấu vết. Thiên thảo đường là tiền viện, liền là cửa chính nơi tiến vào lấy, nhìn xem rất hùng vĩ nhưng cũng là cỏ dại rậm rạp. Hậu viện nơi này lại càng không cần phải nói, có chút phòng ốc sụp đổ, bức tường đổ tàn tường. Hắn tiếp tục đi một hồi lâu, thực sự là hoang vu. Mặc Liên Thành hiếu kỳ hỏi: sư tổ, đàn tháp cũng không giống như là thiếu tiền, nơi này làm sao lại không khiến người ta sửa chữa một chút? Nơi này, Đan Huyền Tử cũng dò xét một chút, lần đầu nghe thấy thiên thảo đường lúc, hắn cũng rất ngoài ý muốn, không có lưu ý đến cái này địa phương. Đi ra nhìn một cái, hắn cũng kinh ngạc, lập tức cảm xúc có chút kích động, cũng phẫn nộ. Bất quá hắn sống lâu như thế, cũng vô cùng am hiểu che giấu mình cảm xúc, tại hậu bối đối mặt, hắn nào dám muốn thất thố. Thành nhi, nơi này từng là sư tôn ta ở địa phương, không có nghĩ đến vẻn vẹn hơn 200 năm liền thành như vậy. Còn xây tên, gọi thiên thảo đường, nguyên bản tên này gọi dược lư. Đan Huyền Tử giọng nói bên trong còn ngậm lấy một cỗ bi thương, mang theo một tia phẫn nộ nói. Xúc sinh kia trong lòng đoán chừng đối với sư tôn tồn lấy oán hận. Không rõ, sư tôn là tốt như vậy một người, chỗ nào thật xin lỗi hắn. Sư tổ là chỉ cái kia hại ngươi người. Đan Huyền Tử khẽ ừ một tiếng, xem như thừa nhận, kích động cũng rất nhanh thu liễm. Mặc Liên Thành đùa cợt cười cười, sư tổ, không phải sư tổ không tốt, mà là lòng người quá mức phức tạp, có lẽ ấy, không có lại tiếp tục đàm luận cái này một cái chủ đề. Mặc Liên Thành lại bốn phía chuyển một hồi, liền một lần nữa trở lại tiền viện, ra thiên thảo đường. Ngắm nhìn qua phía trước, mênh mông bát ngát linh dược điền. Hắn đi vào, theo tiểu đạo đi xem một chút những này linh dược. Đàn tháp cái này một cái tiểu thiên địa linh khí nồng đậm, so với U Minh không chút nào kém. Như thế nói đến, U Minh cái kia địa phương, cũng phi thường thích hợp trồng linh dược. Nguyên nhân là trước kia U Minh nhất tộc, đều nhìn lấy thiên thủy giác nguy cơ, không có người tới muốn còn lại sự tình, chính yếu nhất cũng là bởi vì bọn họ không phải luyện đan sư. Cũng tương tự không hề gieo trồng linh dược phương diện này kinh nghiệm. Hắn suy nghĩ một chút, đột ngột nói, sư tổ, tương tự đàn tháp loại này tiểu không gian, là thế nào đến? Loại này, ngươi còn gặp qua còn lại, Đan Huyền Tử là từ Mặc Liên Thành trong khẩu khí đoán đi ra. Đúng, còn gặp qua một cái, thiên địa linh khí cùng nơi này tương xứng, nơi đó so với đàn tháp càng xinh đẹp, còn phi thường tự nhiên, không có bao nhiêu người ở lại. Nguyên nhân là nguyên lai ở lại, trường kỳ cùng một cái lớn ma đầu đối kháng, đều bị chết không sai biệt lắm. Còn lại một chút hậu bối, cũng không hiểu đến trùng linh dược, bất thình lình phát hiện. Về sau chúng ta nói không chừng có thể đi qua ẩn cư. Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút, ẩn cư U Minh loại ý nghĩ này cũng là trong nháy mắt sự tình, ý niệm này cũng là bất thình lình nhô ra. Có thể là hắn càng nghĩ, càng cảm giác không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Huyền Tử đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cười nói. Được, ngày sau, đến đó ẩn cư. Ha, sư tổ bỏ được đan tháp a, đan tháp đã không phải ta. Đi qua năm tháng dài đằng đẵng, đan tháp đoán chừng sớm biến vị, sớm đã không phải lúc trước. Sư tổ còn chưa nói, cái này tiểu không gian là tự nhiên sao? Không phải, Đan Huyền Tử giải thích đi ra. Cách chương.